Tiểu tỷ, bất hung. Chương 124. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn cảm giác thế giới của nàng lại rực rỡ như pháo hoa nhiều màu, thân thể của nàng cũng đạt đến sung sướng trước giờ chưa từng có, sau khi cao chiều qua đi, nàng vẫn còn trầm vào đó, rất lâu không thể hồi phục, kỳ thật tối nay mới tính là chân chính phá thân. Ngữ khí Mạc Nhàn nhẹ hỏi, vì hai ngày trước mình ngu ngơ mà có chút ngượng ngùng. Ngươi nói xem, Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại. Nàng biết lấy thân thể của Mạc Nhàn, mặc kệ muốn bao nhiêu lần, Mạc Nhàn đều có thể chịu nổi. Tạ Đạo Vi cũng không phải là không thể tiếp tục, là người tập võ, Tạ Đạo Vi cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn Mạc Nhàn, bất quá nàng cảm thấy lần đầu mà cho Mạc Nhàn ăn quá no cũng không tốt lắm. Hiện tại ta đã chân chính thuộc về tỷ tỷ. Mạc Nhàn nhớ đến vừa rồi cực kỳ thân mật với Tạ Đạo Vi, nội tâm liền có loại cảm giác khó có thể miêu tả, cảm thấy quan hệ của mình và Tạ Đạo Vi giống như có chỗ nào đó đã khác đi, càng trở nên thân mật hơn. Ngươi đã thuộc về ta. Đối với sự giác ngộ của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi rất vừa lòng, vui vẻ tiếp thu câu nói của Mạc Nhàn. Tỷ tỷ, bây giờ có thể giải huyệt cho ta được không? Mạc Nhàn khẩn cầu nói, tuy rằng mình bị Tạ Đạo Vi như vậy, làm thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái sung sướng mỹ diệu, nhưng dù sao cũng đã trải qua, biết cảm giác như thế nào rồi, nên nguyện vọng mãnh liệt nhất của nàng, đó là làm Tạ Đạo Vi cũng trở thành người của mình. Nghĩ đến mình có thể làm với Tạ Đạo Vi như Tạ Đạo Vi làm với mình vừa rồi, tâm tình đã trở nên rất Kayota CS động. Không thể, Tạ Đạo Vi quả quyết từ chối, Mạc Nhàn có suy nghĩ gì, sao nàng lại không biết, nàng mệt mỏi, không muốn lăn lộn nữa, vì thế từ chối Mạc Nhàn xong là nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi nhắm mắt ngủ không giải nguyệt cho mình, trong lòng thật sự hối hận, chỉ lo học kiếm pháp, không học chút bản lĩnh giải nguyệt của lão già kia, chờ nàng về Bắc Nguy nhất định phải học cái này, quân tiếu cần lợi hại như vậy chắc là có thể dậy đi. Vấn đề là chuyện đó đều là sau này, ai biết lần sau gặp lại Tạ Đạo Vi là lúc nào, cho nên nước xa không thể giải được cơn khát gần, bây giờ nàng thèm Tạ Đạo Vi thèm đến muốn chết, mà giờ khắc này Tạ Đạo Vi nằm bên người mình, mà mình cái gì cũng không làm được, Mạc Nhàn càng nghĩ càng buồn bực. Tạ Đạo Vi ngủ rất nhanh, Mạc Nhàn lại thế nào cũng không ngủ được, nàng ngửi mùi hương đặc trưng chê y người Tạ Đạo Vi, đầu óc đã ảo tưởng đến chuyện mình đem Tạ Đạo Vi đặt dưới thân, muốn làm gì làm. Kỳ quái hơn là trong đầu nàng, rõ ràng là đè Tạ Đạo Vi dưới thân mình, cũng không biết vì sao, mà càng tưởng tượng nơi đó lại càng trào ra nước ấm, thân thể lại khô nóng bất an lần nữa, quả thật là nhiệt huyết sôi trào. Cái này là du xê cầu bất mãn. Chắc là vậy, Mạc Nhàn hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng muốn trước khi về Bắc Nguy, nhất định phải bắt được Tạ Đạo Vi. Ngày kế Tạ Đạo Vi tỉnh dậy, Mạc Nhàn cũng mở tầm mắt y gờ lung, nhìn Tạ Đạo Vi. Bạch Thuật đã tiến vào hầu hạ Tạ Đạo Vi rửa mặt chải đầu. Góc truyện audio.com, người lấy thuốc này nấu một chén cho nàng uống. Tạ Đạo Vi viết cho Bạch Thuật một than thuốc, tuy rằng thấy thân mình Mạc Nhàn uống hay không uống cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá nữ tử Tạ gia có thói quen này, nên cũng cho Mạc Nhàn để đủ, dù sao uống cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bạch Thuật vừa thấy than thuốc liền hiểu rõ, liếc nhìn Mạc Nhàn cười đến ái muội. Mạc Nhàn vừa thấy bộ dáng Bạch Thuật, tuy rằng không biết thuốc dùng để làm gì, nhưng nàng cảm giác khẳng định là Bạch Thuật sẽ biết, cho nên Mạc Nhàn bị vẻ mặt ái muội Bạch Thuật cười đến mức ngượng ngùng. Mạc Nhàn cũng nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt cùng Tạ Đạo Vi ăn sáng với nhau. Tạ Đạo Vi ăn xong, liền đi xử lý chính vụ, Mạc Nhàn thừa lúc Tạ Đạo Vi đi xử lý chính vụ, lại đi tìm Mạc Tử Sinh. Mạc Nhàn muốn biết phương thức giải huyệt của Mạc Tử Sinh, còn có cách tự giải độc sau khi hạ dược, nàng nghĩ chắc là cha nàng sẽ biết một chút đi. Lúc Mạc Nhàn đến chỗ cha nàng, Tạ Cần Ngưng cũng ở đó. Phu nhân, người cũng ở đây sao? Mạc Nhàn thầm nghĩ mình quá thất lễ, từ lúc trở về đến giờ còn chưa chủ động đến thỉnh an Tạ Cần Ngưng, nên lúc Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Cần Ngưng cũng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng hành lễ. Không cần khách khí, đều là người một nhà, ngữ khí Tạ Cần Ngưng vẫn dịu dàng như trước, hiển nhiên cũng không có bất cứ ý gì trách tội. Mạc Nhàn nhìn cha nàng đang trêu đùa Tạ Dĩ Quân, phu nhân lại đọc sách ở bên cạnh, Nam Triệu đúng là nữ tử đứng đầu, hài tử đều do cha nàng chăm, bất quá nhìn bộ dáng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, trong lòng Mạc Nhàn có chút hụt hẫng, thầm nghĩ nếu Tạ Đạo Vi thấy một màn như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Mạc Tử Sinh cũng dịu dàng hỏi Mạc Nhàn, Mạc Nhàn là hận không thể thời khắc đều dính lên người Tạ Đạo Vi, mà lại chủ động đến tìm mình, khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Cha ta muốn hỏi ngươi một chút, quân gia có phương pháp tự động giải huyệt nào không? Mạc Nhàn cũng không tránh Tạ Cần Ngưng, nếu Mạc Tử Sinh không có, nói không chừng Tạ Cần Ngưng sẽ có đi. Khả năng Tạ Cần Ngưng có là rất lớn, nhưng có thể dạy mình không thì khó nói, dù sao cũng phải hỏi một chút. Có cách nhưng yêu cầu vận công dùng nội lực phá tan, mà cũng phải xem đối phương điểm huyệt sinh hay nguyệt tử, nếu điểm huyệt sinh thì dễ dàng, còn huyệt tử thì phải hao tổn nội lực mới phá được. Còn khẩu quyết thì ta sẽ chép cho ngươi. Mạc Tử Sinh nói, thả quân dĩ thần chê y mặt đất, sau đó vào phòng lấy bút viết ra. Mạc Tử Sinh thiên tư thông tuệ, lại là con chính thất quân gia, quân Tiếu Cần chưa bao giờ giấu hắn cái gì, cho nên tất cả bí tịch võ công và nội công tâm pháp đều chỉ dạy hắn. Bởi vì hạn chế của thân thể, cho nên hắn có biết được bí tịch quân gia thì cũng có loại cảm giác phí phạm của trời, vì thế hắn rất vui vẻ chỉ dạy cho Mạc Nhàn, thậm chí là Tạ Dĩ Quân sau này. Tạ Dĩ Quân bỏ đến chỗ Mạc Nhàn, ôm lấy đùi Mạc Nhàn chỉ có thể ôm Tạ Dĩ Quân lên đùi, trêu đùa một chút. Không bao lâu, Mạc Tử Sinh đã viết xong khẩu quyết đưa cho Mạc Nhàn. Gocchuyenaudio.com Mạc Nhàn nhìn có chút ngu ngơ, mỗi chữ nàng đều hiểu, nhưng xếp chúng lại với nhau thì lại không hiểu gì, đây là trình độ văn hóa đáng bi quan của nàng. Cha, ngươi giải thích cho ta một chút, Mạc Nhàn hỏi, ta chỉ nhớ rõ khẩu quyết còn dùng thế nào ta cũng không hiểu lắm. Bản thân Mạc Tử Sinh không có nội lực cho nên mấy phương pháp điểm nguyệt giải huyệt hắn đọc hiếu, nhưng lại thực hành không được cho nên giảng giải thế nào thật sự khó mà nói được. Phu nhân, nếu không, ngài giúp ta giải thích một chút. Mạc Nhàn xin giúp đỡ nhìn về phía Tạ Cẩn Ngưng, đây là bí tịch của quân gia các ngươi ta không tiện xem. Tất nhiên Tạ Cẩn Ngưng sẽ không dạy người ngoài tới đối phó nữ nhi của mình. Vậy cha, ngươi nói thử xem ta nghe coi có hiểu được đại khái không, trở về sẽ tự mình cân nhắc. Mạc Nhàn cũng chỉ có thể hướng Mạc Tử Sinh xin giúp đỡ. Ta thử xem, Mạc Tử Sinh đem những gì mình hiểu lý giải cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghe hiểu đại khái, kỳ thật nàng còn muốn hỏi Mạc Tử Sinh về chuyện hạ dược thì giải thế nào, nhưng thấy Tạ Cẩn Ngưng ở đây, Mạc Nhàn cũng không tiện hỏi, sau này hỏi cũng được, bất quá nàng phải hiểu rõ phương pháp tự giải nguyệt trước đã. Mạc Nhàn, vì phản công ta không thể không nỗ lực học tập các loại kiến thức quả là không dễ dàng. Khách chương.